Trong xã hội, có rất nhiều người dựa vào tiền bạc và quyền lực để làm những điều mình muốn, bất chấp mọi quy chuẩn đạo đức. Họ có thể thản nhiên chà đạp những kẻ yếu thế, làm ra những trò đồi bại, sau đó chỉ cần vung một ít tiền để che đậy. Người phải chịu bất công đương nhiên sẽ rất căm hận những kẻ như thế. Nhưng khi chứng kiến một kẻ ác bị sát hại tàn nhẫn, hóa ra chúng ta cũng không hả dạ như mình từng nghĩ. Thay vào đó lại có chút xót thương vì tốt xấu gì họ cũng là con người với nhau, không thể để phần con trỗi dậy quá lớn. Vụ án ngày hôm nay là một nỗi ám ảnh kinh hoàng khi chứng kiến cái chết của nạn nhân trong tình trạng bộ phận sinh dục bị đứt lìa. Chỉ với một chi tiết như vậy mà câu chuyện đã được thêu dệt và phát tán đi rất nhanh. Các nghi vấn cũng đã được đặt ra và càng điều tra thì cảnh sát càng phát hiện ra nhiều chuyện chưa từng được công khai của nạn nhân và kể cả một bí mật đã bị chôn vùi từ rất lâu. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Ngày 11 tháng 11 năm 2009, nhân viên khách sạn Đông Hiệp thuộc Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc bàng hoàng phát hiện khách thuê phòng tử vong ở trong tình trạng bộ phận sinh dục đứt lìa, ở trên sàn vương vãi những viên thuốc kích dục. Chị Lý Mân, 30 tuổi, đại diện nhân viên cho biết, vào tối ngày 10 tháng 11, nạn nhân là nam đã cùng với một người phụ nữ đi vào khách sạn thuê phòng 413, đến trưa ngày 11 tháng 11 sẽ trả. Tuy nhiên, đợi mãi cho đến 2 giờ chiều ngày 11 tháng 11, nhân viên vẫn chưa thấy nạn nhân trả phòng, bèn lên tận nơi tìm kiếm. Lúc đó, Lý Mân lịch sự gõ cửa 3 lần nhưng không có ai hồi đáp nên chị đành lấy chìa khóa dự phòng mở ra để kiểm tra. Kết quả, phát hiện ở trong phòng chỉ còn một mình người đàn ông đã tử vong, người phụ nữ đi cùng với anh ta đã biến mất. 16 giờ ngày 11 tháng 11, nhận được tin báo, cảnh sát tỉnh Giang Tô nhanh chóng vào cuộc vì án mạng xảy ra ở một khách sạn lớn của khu vực. Chị Lý Mân cho biết tầng 4 của khách sạn là tập hợp những phòng VIP, vì vậy nạn nhân được xác định là một người giàu có. Tại phòng 413, cảnh sát nhận thấy tuy chỉ có một giường nhưng căn phòng rất rộng rãi với thiết kế sang trọng, nội thất tương đối đầy đủ. Giường lớn được bày trí gọn gàng nhưng có đầy vết máu đỏ chói mắt ở trên ga trải giường. Cửa phòng và cửa sổ không có dấu hiệu bị phá khóa. Phần lớn cho rằng nạn nhân đã bị sát hại, hoặc là có thể nạn nhân đã tự vẫn. Nhưng khả năng này không cao bởi vì những nguyên nhân sau. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 25 tuổi, đang nằm ngửa ở trên giường, không có dấu hiệu của sự giằng co hoặc vật lộn trong phòng. Thi thể không mặc quần áo, bộ phận sinh dục bị cắt rời với vết cắt sắc ngọt và vẫn còn bị bẩn máu. Một lọ thuốc kích dục và một số viên thuốc rơi vãi ở trên sàn, một dây đàn với vết máu, có thể là hung khí, nằm gần thi thể. Các vết máu nhỏ giọt từ giường dẫn đến một góc phòng nơi có dấu vết của bộ phận sinh dục bị cắt rời. Không có dấu hiệu của các dụng cụ y tế chuyên dụng, cho thấy vết cắt có thể được thực hiện một cách vội vàng và không chuyên nghiệp. Đến đây cũng đã đủ để chứng minh khả năng cao là nạn nhân đã bị sát hại, bởi không một người đàn ông khỏe mạnh nào có thể đủ can đảm để tự hành động đó với cơ thể của mình được. Hơn nữa, các vật dụng cá nhân của nạn nhân như là ví tiền, đồ vật có giá trị và chìa khóa phòng vẫn còn nguyên, điện thoại lại không tìm thấy. Vì thế, cảnh sát không nghĩ đây là giết người cướp tài sản vì chỉ có điện thoại bị lấy cắp. Rất có thể điện thoại của nạn nhân có bằng chứng buộc tội hung thủ nên hắn đã phi tang. Sau một hồi quan sát thi thể, cảnh sát lúc này mới chú ý đến bàn tay phải đang nắm chặt của nạn nhân, mất một lúc lâu mới tách được bàn tay ra. Ở bên trong là một nhúm tóc khoảng 10 sợi, dài 25cm, được chăm chút khá kỹ lưỡng, dự đoán là tóc của phụ nữ. Đây 90% là tóc của cô gái đã đi cùng với nạn nhân và cũng là hung thủ. Có lẽ ở trong những giây phút cuối cùng, nạn nhân đã cố dùng sức để giật tóc cô gái để làm bằng chứng. Cảnh sát chỉ cần xét nghiệm, đối chiếu với nghi phạm thì sẽ kết luận được hung thủ. Qua khám nghiệm tử thi, từ mẫu máu và nước tiểu phát hiện ra nồng độ cao của thuốc kích dục. Nguyên nhân tử vong được xác định là do sử dụng thuốc kích dục quá liều. Thuốc kích dục thường chứa những thành phần có tác động mạnh đến hệ thần kinh và tuần hoàn cơ thể. Một số triệu chứng ở trong cơ thể trước khi tử vong là co giật, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp. Ngoài ra, sử dụng quá liều loại thuốc này cũng sẽ tác động lên hệ thần kinh trung ương, gây ra tình trạng loạn thần, ảo giác, hoang tưởng, và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong. Hung thủ có thể đã lợi dụng tình trạng này sau khi sử dụng thuốc đã nhanh chóng ra tay ở bộ phận dưới của nạn nhân. Nạn nhân cũng mất máu nghiêm trọng do vết cắt ở bộ phận sinh dục, máu đông tại vết thương. Da tái nhợt, vết cắt sắc gọn ở bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị cắt bằng vật sắc như dây đàn. Dựa vào mức độ cứng của thi thể và nhiệt độ cơ thể, thời gian tử vong được ước tính là từ khoảng 16 tiếng trước khi cảnh sát đến, tức là khoảng từ 11 đến 12 giờ khuya của ngày 10 tháng 11. Kết luận sơ bộ, nạn nhân tử vong do sử dụng thuốc kích dục quá liều, dẫn đến suy tim và mất máu nghiêm trọng do bị cắt bộ phận sinh dục bằng dây đàn. Hiện trường không có dấu hiệu giằng co lớn, cho thấy có thể nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ hoặc là bị ảnh hưởng bởi thuốc trước khi bị tấn công. Ngoài ra, ở hiện trường không tìm thấy bất kỳ vật dụng nào khác của người thứ hai, kể cả dấu vân tay hay vết máu. Tuy nhiên, điều mà hung thủ không thể ngờ rằng là có một phần tóc của mình đã bị nạn nhân nắm giữ chặt trong bàn tay. Đây sẽ là manh mối lớn giúp cảnh sát tra ra hung thủ một cách nhanh nhất. Vào năm 2009, Trung Quốc đã áp dụng chứng minh thư dân cư cho công dân của mình. Rất may là vì nạn nhân chưa trả phòng nên chứng minh thư vẫn còn được giữ lại ở khách sạn Đông Hiệp. Cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính của người bị hại như sau. Họ và tên Bạch Mẫn, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1984, hiện 25 tuổi, cư trú tại Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc, tức là gần với khách sạn này. Tính đến thời điểm hiện tại đã là 21 giờ của ngày 11 tháng 11, Bạch Mẫn đã đi ra khỏi nhà hơn một ngày một đêm. Điện thoại còn bị lấy cắp nhưng vẫn chưa thấy người nhà đi tìm hay báo cảnh sát. Vậy nên tối đó, cảnh sát đã tìm đến địa chỉ ở trên chứng minh thư của nạn nhân. Đó là một căn hộ 2 tầng có kiến trúc sang trọng. Đúng như dự đoán, Bạch Mẫn là con của một gia đình giàu có. Người trong nhà mở cửa, hốt hoảng khi thấy cảnh sát đến tìm Bạch Mẫn. Tiếp đón họ là một người đàn ông trung niên tầm 45 đến 50 tuổi. Ông là Bạch Huy, cha ruột của Bạch Mẫn. Ở trên người vẫn còn mang bộ vest sang trọng, vẻ mặt mệt mỏi. Cảnh sát được biết ông là hiệu trưởng của trường Đại học Tô Châu và hôm nay trường có nhiều việc nên đi làm về muộn. Khi được hỏi về con trai, Bạch Huy cho biết con trai ông thường đi ra ngoài đi chơi, có khi đi cả tuần chưa về nên ông không thấy làm lạ. Và lại, công việc bận rộn nên cũng không để tâm nhiều đến Bạch Mẫn. Dù gì thì hàng tháng ông đều chu cấp tiền và con trai cũng đã trưởng thành, có cuộc sống riêng tư nên ông không xen vào. Bạch Huy cho biết mẹ của Bạch Mẫn đã bỏ đi từ rất lâu rồi, cho nên gia đình ông cũng không có ai thường xuyên để tâm đến cậu. Đến đây, cảnh sát mới thuật lại cho ông một cách sơ bộ về cái chết của Bạch Mẫn. Mặt của Bạch Huy lúc này tái mét, không chỉ vì thương xót con trai mà trực giác của cảnh sát còn cảm thấy Bạch Huy có chút hoảng sợ khi mà đối diện với sự thật này. Sau đó, cảnh sát cũng đã khai thác một số thông tin về Bạch Mẫn. Vì ban đầu, Bạch Huy có nói con trai thường đi chơi cả tuần chưa về, cảnh sát có thể dựa vào đó để tìm kiếm những người bạn thân cận nhất với Bạch Mẫn để điều tra tiếp, hoặc có thể một trong số đó là hung thủ thì sao? Ông Bạch Huy cho biết Mẫn thường giao du với rất nhiều thành phần trong xã hội. Anh tốt nghiệp ngành nhạc cụ guitar nên có những hoạt động ở trong giới nghệ thuật, nhưng danh tiếng không quá nổi bật. Đa phần, Mẫn chỉ đi diễn vì đam mê, do tài sản đồ sộ của gia đình nên không có áp lực về chuyện kiếm tiền. Những nghệ sĩ ở trong giới của Mẫn tiếp xúc với những người nghiệp dư, nghệ sĩ tự do nên cũng không quá nổi tiếng. Những lúc không đi diễn, Mẫn sẽ tụ tập đi du lịch, hưởng thụ cùng với những người bạn ở trong giới thượng lưu, nhưng ông Huy cũng không nhớ rõ là ai. Một điều nữa là Mẫn rất đào hoa, đã quen rất nhiều bạn gái, từ dân trong nghề ca hát đến những người ở trong giới kinh doanh. Vậy nên, khi ông Bạch Huy nghe cảnh sát nói là tối đó Mẫn đi cùng với một cô gái vào trong khách sạn và chết trong đêm, ông rất nghi ngờ hung thủ là một trong số những người tình của Mẫn. Sáng ngày 12 tháng 11, cảnh sát ngay lập tức thu thập danh sách những cô tình nhân qua lời khai của người bạn thân thiết nhất của Mẫn. Điều họ không ngờ đến là số lượng lên đến gần 20, cả mới lẫn cũ, thời gian yêu nhau ngắn nhất là một tuần và dài nhất là nửa năm. Tuy nhiên, bạn của Mẫn còn phát hiện Mẫn bí mật nhắn tin với một cô gái mà không công khai danh tính. Duy nhất người này là đã quen hơn một năm, nhưng mỗi lần hỏi han, Bạch Mẫn đều bảo là bí mật và khi nào cô ấy về nước sẽ công khai cho cả nhóm biết. Với số lượng lớn như thế, cảnh sát quyết định sẽ xem xét camera tại khách sạn để khoanh vùng điều tra. Vào khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 11, một người con trai trên người mặc quần áo y hệt như Bạch Mẫn bước vào đặt phòng. Đi bên cạnh là một cô gái dáng người đầy đặn, chiều cao nổi bật. Ước tính Bạch Mẫn cao 1m87. Cô gái đứng đến vành tai của Bạch Mẫn nên chiều cao sẽ khoảng là 1m83. Cô mặc một chiếc đầm trắng qua gối, chân mang giày rất thấp. Nhưng với cô gái có một chiều cao như thế này, quả thật là rất hiếm. Vậy nên, dựa vào điểm này, cảnh sát đã có thể loại trừ những đối tượng tình nghi khác. Cảnh sát chú ý đến chiều dài tóc. Từ phía sau, có thể thấy cô gái có mái tóc dài đến ngang lưng, tính từ đỉnh đầu cũng khoảng 25cm, hoàn toàn trùng khớp với nhúm tóc ở trong tay nạn nhân. Ngoài ra thì cô gái luôn mang theo khẩu trang nên cảnh sát không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô. Quan sát camera từ hành lang tầng 4, từ 21 giờ, hai người đã đi vào phòng 413 và không ai ra ngoài, cũng không ai đi ra từ cánh cửa chính của phòng sau đó. Mãi đến 2 giờ sáng vào ngày 11 tháng 11, cô gái đã đi ra khỏi phòng và rời khỏi khách sạn. Căn phòng vẫn im lìm cho đến khi nhân viên khách sạn lên kiểm tra vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 11. Từ đó có thể chắc chắn hung thủ không ai khác, đó chính là cô gái đã đi vào phòng 413 cùng với Bạch Mẫn. Nhưng điều khó là trong lúc thuê khách sạn, người đưa chứng minh thư là Bạch Mẫn nên không ai biết được lai lịch cô ta. Ngay cả giọng nói cũng không nhớ rõ, vì lúc họ giao tiếp với nhau, Bạch Mẫn thì nói chuyện rõ ràng, còn cô ấy thì nói rất nhỏ, còn đeo khẩu trang. Có lẽ cô ta đã tính toán mọi chuyện và biết cảnh sát sẽ nghi ngờ mình nên đã đề phòng. Bây giờ chỉ có thể dựa vào những đặc điểm hình dáng mà khoanh vùng đối tượng, chân dung hung thủ, tóc dài hoặc tóc ngắn nếu sau khi gây án hung thủ đã cắt tóc, dáng người đầy đặn không quá gầy, hung thủ không thể giảm hoặc tăng cân trong thời gian ngắn. Chiều cao nổi bật trên 1m8, đây là điểm mấu chốt và không ai có thể thay đổi được. Cùng lúc đó, kết quả phân tích mẫu tóc ở trong tay nạn nhân đã có. Điều ngạc nhiên hơn nữa là không thu nhận được bất kỳ mẫu ADN nào từ mẫu tóc cả. Chỉ có một khả năng, đây không phải là tóc thật mà là tóc làm từ sợi tổng hợp. Sợi tổng hợp được làm từ các vật liệu như nylon, polyester hoặc là các loại polymer khác nên không chứa ADN. Để chắc chắn, cảnh sát đã tiến hành một số thí nghiệm khoa học để so sánh mẫu tóc này với tóc thật. Phân tích qua kính hiển vi, tóc thật có cấu trúc vẩy, biểu bì rõ ràng và trục tóc có phần lõi chứa melanin, sắc tố. Tóc giả làm từ sợi tổng hợp, không có cấu trúc vẩy biểu bì và trục tóc không có chứa lõi melanin. Kiểm tra bằng phản ứng nhiệt, tóc thật cháy chậm và có mùi cháy như là mùi tóc hoặc là lông động vật khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, còn tóc giả làm từ sợi tổng hợp sẽ tan chảy và có mùi nhựa khi gặp nhiệt độ cao. Chi tiết hung thủ sử dụng tóc giả đã khiến cho cảnh sát có nhiều nghi vấn. Cô gái chỉ muốn làm đẹp hay là che giấu bệnh lý về tóc? Nạn nhân có biết đó là tóc giả hay không? Nếu không thì nạn nhân chỉ đơn giản muốn giữ lại tóc để cảnh sát xác định ADN của hung thủ. Nếu biết thì rất có thể nạn nhân muốn để lại lời trăn trối về thân phận của hung thủ có liên quan đến tóc giả, có lẽ không đơn thuần là muốn làm đẹp. Ngoài trường hợp đó ra, một người đeo tóc giả có thể vì họ đã bị bệnh về tóc hoặc da đầu hoặc là vì họ không có tóc. Liên kết với những nghệ sĩ ở trong nghề của Bạch Mẫn cũng không hiếm những trường hợp nam đeo tóc giả để giả nữ, liệu hung thủ nằm trong dạng nào. Hơn nữa, hung khí được tìm thấy tại hiện trường là một sợi dây đàn. Nạn nhân lại là người học guitar. Không thể trùng hợp như vậy, hung thủ chắc chắn cũng là người hiểu rõ về ngành nghề của nạn nhân, có thể là đồng nghiệp hoặc là người hiểu rõ về Bạch Mẫn. Và đây cũng rất có thể là vụ trả thù có liên quan đến chuyện tình cảm vì sử dụng thuốc kích dục và liên quan đến nghề nghiệp hung khí là dây đàn. Chiều ngày 12 tháng 11, cảnh sát đã khoanh vùng được một cô gái tên Ngọc Bích hoàn toàn trùng khớp với mô tả hình dáng của hung thủ. Những tình nhân còn lại, người thì chiều cao kém rất nhiều, người thì quá gầy và người thì đã đi nước ngoài và các tỉnh khác để sinh sống đã lâu. Ngoại trừ Ngọc Bích vẫn còn ở Giang Tô và cô gái mà Bạch Mẫn đã bí mật liên lạc thì không tìm được ai khả nghi cả. Sáng ngày 13 tháng 11, cảnh sát đã triệu tập Ngọc Bích sinh năm 1984 đến đồn để lấy lời khai. Cô cho biết cả ngày hôm đó mình đã đi diễn ở một quán bar. Ngọc Bích tốt nghiệp ngành thanh nhạc của trường Đại học Tô Châu, cùng trường với Bạch Mẫn, cũng là trường mà cha anh làm hiệu trưởng. Trùng hợp người cung cấp thông tin cho cảnh sát về cô gái lạ mà Bạch Mẫn nhắn tin cũng chính là cựu sinh viên của trường Đại học Tô Châu tên là Cung Mạnh Tuấn, sinh năm 1984. Có vẻ những người biết nhiều thông tin về Bạch Mẫn đều xuất phát từ ngôi trường này. Liệu ngày xưa họ có từng là một nhóm bạn hay không? Nếu cảnh sát nhớ không nhầm thì vào 7 năm trước, ở ngôi trường này đã xảy ra một vụ án tự vẫn của sinh viên ngành thanh nhạc. Có rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng cảnh sát cũng không nhớ tại sao vụ án năm đó lại kết thúc rất nhanh. Đại học Tô Châu lúc bấy giờ là một trong những trường đại học hàng đầu tại Tô Châu và có khoa âm nhạc uy tín. Trường cung cấp các chương trình đào tạo về thanh nhạc, nhạc cụ và lý thuyết âm nhạc. Cung Mạnh Tuấn cũng tốt nghiệp ngành nhạc cụ guitar. Khi được hỏi về Mạnh Tuấn, Ngọc Bích lộ rõ vẻ lo sợ và như nhớ ra điều gì kinh hoàng mà bản thân đã che giấu rất lâu. Cô nói bản thân dù là người yêu của Bạch Mẫn từ thời còn ở Đại học Tô Châu, nhưng cái chết của anh cô không hề liên quan. Tuy nhiên khi nhắc đến Mạnh Tuấn làm cô nhớ đến vụ việc khủng khiếp và tội lỗi của mình 7 năm trước. Ngọc Bích hỏi cảnh sát không biết Mạnh Tuấn đã nói gì với cảnh sát về vụ việc đó chưa. Nghe đến đây, cảnh sát hết sức ngờ vực chuyện mà cô đang nói có phải là vụ tự vẫn mà cảnh sát đang nghĩ. Nếu vậy thì họ có liên quan gì đến câu chuyện này? 7 năm trước đã xảy ra một vụ nhảy lầu chấn động của nữ sinh Hoàng Tiểu Nhiễm, lúc ấy chỉ mới là sinh viên năm nhất, học ngành thanh nhạc. Ngọc Bích cho biết, ngày xưa nhóm bạn gồm có cô, bạn trai cô là Bạch Mẫn, Cung Mạnh Tuấn. Mạnh Tuấn và Bạch Mẫn có tính cách khá giống nhau. Tuy lúc đó cô và Bạch Mẫn đã yêu nhau, nhưng cả hai cũng đều tự ý đi ve vãn người khác mà đối phương không nói gì. Cô yêu Bạch Mẫn vì tiền, còn anh ta yêu cô vì cô ngoan ngoãn và có thể cho anh ta thỏa mãn bất cứ lúc nào. Vậy nên hai người không bỏ nhau được. Trong khoa năm đó, có một sinh viên tên là Hoàng Tiểu Nhiễm, rất xuất sắc, vừa xinh đẹp vừa hát hay, có điều kiện hoàn cảnh gia đình không tốt nhưng lại được thầy cô và bạn bè yêu quý. Lúc đó còn xuất hiện một người nữa là Chu Kiến Minh, sinh viên khoa thanh nhạc. Dù có tài năng ở mảng này và nhạc cụ piano, nhưng vì ngoại hình mập mạp và không ưa nhìn nên bị bạn bè cô lập và chơi xấu. Chỉ có Hoàng Tiểu Nhiễm là chịu bênh vực Kiến Minh và từ đó họ trở thành bạn tốt của nhau. Tài năng của cả hai bổ trợ cho nhau nên Tiểu Nhiễm ngày càng giỏi, thường xuyên được nhận vai trò hát chính trong những bài top ca. Điều này càng khiến cho Ngọc Bích ghen tức, cộng thêm với việc Bạch Mẫn cũng bắt đầu để ý đến Tiểu Nhiễm. Trường có một phòng tập riêng cho sinh viên, cách âm rất tốt, vì thế mà nhóm bạn Ngọc Bích quyết định sẽ chơi xấu Tiểu Nhiễm và Kiến Minh. Cha của Bạch Mẫn là hiệu trưởng nên ở trường thầy cô cũng nể nang anh vài phần. Dựa vào quyền lực của cha, Bạch Mẫn đã yêu cầu cô giáo Triệu Tư sắp xếp cho anh, Mạnh Tuấn, Ngọc Bích, Tiểu Nhiễm và Kiến Minh một buổi tập riêng ở phòng cách âm. Cô sẽ đi ra ngoài canh chừng và không cho ai vào nếu như Bạch Mẫn chưa cho phép. Cô Triệu Tư lúc bấy giờ chỉ mới 28 tuổi, vừa tốt nghiệp không lâu đã đi dạy. Lúc đó Ngọc Bích còn nghe đồn rằng cô Tư không phải vì nể mặt hiệu trưởng mà đồng ý. Mà lúc đó Bạch Mẫn đã nắm thóp được một bí mật, đó là cha cậu đã ngoại tình với cô giảng viên này. Từ đó, anh ta đã uy hiếp cô giáo và cô không thể làm gì khác nếu mọi chuyện bại lộ, thì sớm muộn cô cũng sẽ bị đuổi khỏi trường. Hôm đó, khi cả năm vào phòng, Bạch Mẫn lấy lý do là tập luyện cho một tiết mục trường yêu cầu nên anh ta đã kết nối mọi người lại với nhau. Thấy Tiểu Nhiễm và Kiến Minh có vẻ đã tin nên anh ta tiếp tục bàn vào bài hát. Sau hơn 30 phút, Bạch Mẫn và Mạnh Tuấn có những biểu hiện động tay động chân với Tiểu Nhiễm làm cô khó chịu. Lát sau, Kiến Minh vào ngăn cản và nói nếu không tập luyện nghiêm túc thì sẽ rời khỏi. Phát hiện cửa đã bị khóa, Kiến Minh và Tiểu Nhiễm hốt hoảng. Lúc này, Kiến Minh đã bị Mạnh Tuấn ôm chặt lại, còn Bạch Mẫn thì đã tiến tới khống chế Tiểu Nhiễm bắt đầu giở trò đồi bại. Ngọc Bích thì chỉ đứng một bên xem kịch hả hê, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại quay lại khuôn mặt thảm thương của Tiểu Nhiễm. Thấy Kiến Minh cựa quậy vì Mạnh Tuấn yếu hơn, sợ không giữ được nên liền chơi trò tiểu nhân. Ở trong phòng có một cây đàn piano, Kiến Minh là một người mê chơi đàn. Mạnh Tuấn dụ dỗ nói chỉ cần Kiến Minh chơi đàn thì họ sẽ tha cho Tiểu Nhiễm. Vừa nói vừa đẩy cậu ta đi đến cạnh cây đàn. Ban đầu Kiến Minh còn dãy dụa không đồng ý, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Nhiễm phản kháng trong vô vọng, cậu nén đau khổ ngồi xuống ấn những phím đàn đầu tiên. Thời cơ đã đến, Mạnh Tuấn nhanh tay ấn mạnh nắp đàn xuống, làm cho tay của Kiến Minh bị kẹt lại. Cậu la lên rất đau đớn, còn Mạnh Tuấn và Bạch Mẫn rất hả hê cười lớn. Sau khi Bạch Mẫn làm nhục Tiểu Nhiễm xong thì đến lượt Mạnh Tuấn. Lúc này cả hai tên biến thái đó còn bảo Kiến Minh vào chơi cùng. Không biết được có phải vì quá đau đớn hay không mà cả Tiểu Nhiễm và Kiến Minh chỉ ứa nước mắt nhìn nhau. Họ không còn la hét hay phản kháng gì nữa. Sau khi xong việc, cũng là buổi tối, Bạch Mẫn gọi điện để cho cô Triệu Tư mở cửa phòng. Đám bạn của Bạch Mẫn hả hê nhưng không quên hăm dọa câu chuyện ngày hôm nay nếu ai nói ra ngoài, chắc chắn anh không tha cho kẻ đó. Tiểu Nhiễm mặc lại quần áo, lúc này như là cái xác không hồn, đi đến sân thượng và nhảy xuống không một chút do dự, đến mức Kiến Minh cũng ngăn cản không kịp. Sự việc sau đó giống như những gì mà cảnh sát đã điều tra, Tiểu Nhiễm được kết luận là đã tự vẫn, Kiến Minh biến mất không rõ lý do. Mọi chuyện đã lắng xuống nhanh chóng và quả thật là suốt 7 năm trời, ngoài những người ở trong căn phòng đó, không có người thứ 6 biết về câu chuyện thật sự dẫn đến việc tự vẫn của Tiểu Nhiễm. Dù vậy, nhưng sau khi tốt nghiệp và chia tay Bạch Mẫn, Ngọc Bích đã dần thay đổi tâm tính và nhận ra những lỗi lầm không thể cứu vãn của bản thân. Những năm qua, cô đã rất hối hận và luôn mơ thấy ác mộng. Thế nhưng, những con người trực tiếp mang đến nỗi đau về thể xác cho Tiểu Nhiễm vẫn sống nhởn nhơ vui vẻ. Nếu những gì mà Ngọc Bích nói là sự thật, vậy thì có khả năng người sát hại Bạch Mẫn là Chu Kiến Minh, vì để trả thù cho Tiểu Nhiễm và bản thân mình. Thế nhưng, có rất nhiều điểm không khớp để đưa ra kết luận. Đây cũng có thể là câu chuyện mà Ngọc Bích đã thêu dệt nên để cảnh sát không nghi ngờ cô nữa. Để chắc chắn, cảnh sát đã mời cả Mạnh Tuấn và cô Triệu Tư đến để đối chất. Khi biết Ngọc Bích đã khai toàn bộ sự thật, Mạnh Tuấn cũng tỏ ra hối lỗi và mong cảnh sát tha thứ. Dù còn chơi với Bạch Mẫn, nhưng cậu ta cũng không dám làm như vậy sau cái chết của Tiểu Nhiễm. Cậu thừa nhận bản thân đã làm hại đôi bàn tay của Kiến Minh và hãm hiếp Tiểu Nhiễm. Mạnh Tuấn cũng thành thật khai báo vụ án của Tiểu Nhiễm đã được cha của Bạch Mẫn đút lót nên mới kết thúc nhanh chóng như vậy. Tức là cha của Bạch Mẫn cũng đã biết sự thật và ra tay giúp con trai, đồng thời dặn dò Mạnh Tuấn và Ngọc Bích che giấu chuyện này đến suốt đời. Vì nếu như bại lộ, chẳng những con trai ông mà cả thanh danh của một người hiệu trưởng cũng mất đi, nguy cơ mất chức rất cao. Cô Triệu Tư cũng thừa nhận thủa mới vào trường dạy, cô có quan hệ bất chính với cha của Bạch Mẫn. Vì là người canh chừng ở ngoài cửa trong lúc nhóm Bạch Mẫn giở trò đồi bại, dù không nghe thấy tiếng nhưng nhìn bộ dạng của các sinh viên cô cũng đều đoán được. Sau này ông Bạch Huy kể cho cô rằng vợ của ông đã bỏ đi sau khi biết chuyện mà con trai và chồng mình đã làm với cái chết của một cô gái 18 tuổi. Sau này khi chia tay ông, cô đã chuyển đến một trường khác vì quá ân hận. Như vậy thì ở bên cạnh việc tiếp tục điều tra những cô tình nhân của Bạch Mẫn, cảnh sát phát động điều tra tung tích của Chu Kiến Minh và hay tin cậu ta đã rời đi sau cái chết của Tiểu Nhiễm đến nay vẫn chưa rõ nguyên do. Chu Kiến Minh sinh năm 1984, cư trú tại Tô Châu, Giang Tô. Đến năm 2002, cũng là năm xảy ra vụ án, cả gia đình đã chuyển hộ khẩu sang Thượng Hải. Hàng xóm nghe đồn là để làm ăn và chữa bệnh cho con trai. Cảnh sát thăm dò các hãng xe, máy bay ở Giang Tô xem có hành khách nào tên là Chu Kiến Minh di chuyển đến đây không. Quả thật là vào chiều ngày 10 tháng 11, Chu Kiến Minh đã đến Tô Châu, nhưng đến khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 11 đã xuất phát về lại Thượng Hải. Sau đó, cảnh sát tìm kiếm những phòng trọ hay khách sạn lại không có thông tin người tên Chu Kiến Minh đã thuê để qua đêm. Tại Tô Châu, Kiến Minh chỉ có ba mẹ là người thân, họ lại đang ở Thượng Hải nên chắc chắn không có nhà để ở lại. Còn bạn bè, cậu đã đi khỏi lâu như vậy, qua đêm ở nhà bạn khả năng cũng rất thấp. Trường hợp thứ nhất, cậu đã đi đâu đó suốt cả đêm. Trường hợp thứ hai, cậu đã đi cùng một người sẽ dùng thông tin của mình để thuê phòng. Kiến Minh sẽ không để lại hành tung, người đó không ai khác chính là Bạch Mẫn. Nếu vậy thì người con gái đi cùng với Bạch Mẫn rất có thể là Kiến Minh đóng giả. Còn cách thức như thế nào thì cảnh sát vẫn chưa xác định được. Điều cần làm bây giờ là tìm kiếm được Kiến Minh để đối chiếu với chân dung hung thủ. Kiến Minh vội vã rời đi khi chưa đầy một ngày, có lẽ để nhanh chóng tẩu thoát và phi tang một số vật cần thiết. Bây giờ đã là 20 giờ ngày 13 tháng 11, Kiến Minh chắc chắn đã đến Thượng Hải và kịp phi tang vật chứng. Cảnh sát đã dần trở nên vô vọng vì thủ đoạn của cậu quá tinh vi. Tuy nhiên, rạng sáng ngày hôm sau, cảnh sát đã nhanh chóng đặt vé máy bay đến Thượng Hải một cách nhanh nhất, tìm đến cơ quan địa phương để tìm ra địa chỉ nhà của Chu Kiến Minh. Đúng 9 giờ ngày 14 tháng 11, cảnh sát đã ập vào nhà của Chu Kiến Minh. Lúc này chỉ có mẹ của cậu ở nhà. cảnh sát chỉ kịp chào hỏi và tịch thu điện thoại của bà, sau đó đã vào ngay phòng ngủ của Chu Kiến Minh để lục soát, mong sẽ tìm ra manh mối còn sót lại. Sau 1 giờ, cảnh sát đã may mắn tìm được một bộ tóc giả và một bộ đầm giống y hệt trang phục của cô gái đã đi cùng với Bạch Mẫn hôm đó. Chúng được giấu rất kỹ. Hôm đó chắc chắn Bạch Mẫn đã nắm và bứt tóc của cô gái, chính là bộ tóc giả này. Cho nên nếu như ở trên bộ tóc có dấu vân tay của Bạch Mẫn, đây sẽ là bằng chứng buộc tội Kiến Minh. Hơn nữa, bộ đầm này cũng tương tự. Trong lúc cả hai người đi cùng nhau, không tránh khỏi những cử chỉ thân mật. Vậy nên, dấu vân tay để lại ở trên chiếc đầm cũng sẽ phản ánh sự cải trang thành nữ của Kiến Minh. Ngoài ra, ở trong phòng của Kiến Minh, cảnh sát còn tìm được 2 lọ thuốc kích dục cùng với loại thuốc mà Bạch Mẫn đã sử dụng, cho thấy Kiến Minh đã liên lạc và lừa dối dụ dỗ Bạch Mẫn, nhưng cảnh sát nghi ngờ cậu đã phi tang hết. Tuy nhiên, tại sao đến giờ này Kiến Minh vẫn còn giữ lại những vật dụng này? Chẳng lẽ cậu định sử dụng nó để lừa người còn lại trong vụ án năm xưa cùng Mạnh Tuấn? 11 giờ cùng ngày, Kiến Minh đã đi làm về. Vừa thấy cậu, cảnh sát đã lập tức giơ thẻ và vật chứng, đồng thời nhanh chóng lục soát những gì cậu mang theo bên người. Kết quả là tìm thấy cậu đang giữ 2 chiếc điện thoại. Lúc này cảnh sát hỏi cậu có muốn giải thích gì không? Cảnh sát đã tìm đến tận đây và lục soát phòng cậu, tìm ra những thứ kia thì chắc chắn cậu không thể chối cãi được nữa. Trong 2 cái, một điện thoại Kiến Minh dùng dưới danh nghĩa của mình liên lạc công việc, cuộc sống hàng ngày. Một điện thoại khác, anh ta tạo tài khoản mạng xã hội với danh nghĩa là một cô gái người Úc gốc Trung. Tại tài khoản này, cảnh sát đã tìm thấy tin nhắn giữa Kiến Minh và Bạch Mẫn. Hai người đã liên lạc hơn 1 năm. Hầu hết những tin nhắn, ảnh và video giữa họ đều mang tính đổi trụy. Kiến Minh cho biết ảnh và video của con gái anh đã truy cập vào các trang web cấm để lưu về. Nếu như không làm như vậy thì Bạch Mẫn sẽ không tin và sẽ dễ chán mối quan hệ này. Tin nhắn cuối cùng của họ có nội dung hẹn gặp nhau ở khách sạn Đông Hiệp vào lúc 21 giờ. Không nằm ngoài dự đoán, ở điện thoại này Kiến Minh cũng tạo thêm một tài khoản khác dưới thân phận một cô gái Thượng Hải và nhắn tin tiếp cận Mạnh Tuấn hơn 3 tháng. Cảnh sát cho Kiến Minh thời gian giải thích với gia đình. Sau đó, vào 16 giờ cùng ngày, cảnh sát đã áp giải hung thủ về Giang Tô để lấy lời khai và đối chiếu bằng chứng. Sáng ngày 15 tháng 11, Kiến Minh đã có mặt tại đồn cảnh sát. Bộ tóc giả và chiếc đầm đã được xác định có dấu vân tay của Bạch Mẫn nên không nghi ngờ gì nữa, Chu Kiến Minh chính là hung thủ. Quan sát cậu, từ hôm qua đến nay, cảnh sát nhận thấy bàn tay của cậu không được tự nhiên. Nhớ lại tai nạn với cây đàn 7 năm trước, cậu cho biết kể từ đó đã bị chấn thương nghiêm trọng. Cha mẹ đã chuyển đến Thượng Hải làm ăn, đồng thời cũng tìm bệnh viện có uy tín để chữa trị. Họ biết cậu rất đam mê với đàn nên đôi bàn tay không thể để bị tàn phế được. Nếu vậy, cậu sẽ sống không bằng chết. Cũng may là giờ đây, tay của Kiến Minh đã có thể hoạt động lại được hầu hết những công việc đơn giản như ăn uống, cầm nắm, xách đồ nhẹ hoặc là làm việc trên máy tính. Nhưng đó cũng mất một khoảng thời gian rất dài và quá trình nỗ lực gian khổ. Ban đầu, cha mẹ bảo có thể chơi đàn nên cậu luôn cố gắng hợp tác điều trị. Sau này khi hoạt động lại được bình thường thì cha mẹ mới nói cho cậu biết sự thật. Việc chấn thương của cậu bắt nguồn từ việc gãy xương ngón tay, nó làm mất chức năng của các ngón tay và làm giảm khả năng di chuyển linh hoạt và chính xác. Chơi đàn piano thì đòi hỏi sự linh hoạt, sức mạnh và khả năng điều khiển chính xác các ngón tay, cổ tay, bàn tay. Với tình trạng của Kiến Minh, để chơi lại được piano dường như là điều không thể xảy ra. Từ đó cậu căm hận cả đám người Bạch Mẫn, Mạnh Tuấn, Ngọc Bích. Cậu đã thề rằng sẽ khiến họ nhận hậu quả thê thảm. Kiến Minh không chỉ muốn trả thù cho cậu mà hơn hết là cho người con gái năm xưa mà cậu yêu, Hoàng Tiểu Nhiễm. Năm đó cậu đã vô cùng cảm kích vì chỉ có Tiểu Nhiễm đối xử tốt với cậu, một cô gái lương thiện lại phải chịu một cái kết bi thảm. Vì thế sau 2 năm đợi tay bình phục, cậu đã đi tìm một việc khác, dành dụm được một số tiền mới dám lên kế hoạch trả thù. Đầu tiên cậu quyết tâm giảm cân để lấy lại vóc dáng vừa khớp với Ngọc Bích. Tài khoản giả mạo của cậu đã theo dõi cả 3 người họ. Cũng may là chiều cao của cậu và cô khá tương xứng nên điều này càng thuận lợi. Kế hoạch của Kiến Minh trước tiên là giết hại Bạch Mẫn và để cho cảnh sát nghi ngờ rằng đó là Ngọc Bích. Thế nên cậu đã cải trang thành nữ. Dù sao thì muốn cảnh sát không nghi ngờ Ngọc Bích thì họ cũng sẽ không tra ra được hung thủ là nam. Vậy nên cậu đã dễ dàng tẩu thoát. tiếp theo cậu sẽ dùng thủ đoạn tương tự để dụ dỗ và giết chết Mạnh Tuấn. Tuy nhiên kế hoạch mới thực hiện được phân nửa thì cảnh sát đã đi trước cậu. Kiến Minh cũng thừa nhận vì mình hiểu được bản chất xấu xa của Bạch Mẫn nên dễ dàng tạo nên một hình mẫu để thu hút anh ta. Bạch Mẫn là người đào hoa, thích cảm giác lạ nên Kiến Minh nắm bắt điều đó và không bao giờ làm cho Bạch Mẫn chán mình. Cậu ta bảo mình đã về nước và đang ở Tô Châu. Tiện thể hẹn anh ta ra khách sạn để làm những việc mà hai người đã nói qua tin nhắn. Bạch Mẫn nghe vậy liền đồng ý. Sau khi đặt phòng xong xuôi, vào phòng cậu phải gồng để không lộ giọng đàn ông, mang theo thuốc kích dục và dụ dỗ Bạch Mẫn hãy uống nhiều để tăng cảm giác lúc quan hệ. Bạch Mẫn đương nhiên nghe theo và càng hưng phấn. Lúc anh ta cởi hết quần áo cũng là lúc thuốc có tác dụng. Bạch Mẫn mê man và rồi co giật liên tục. Kiến Minh lấy ra sợi dây đàn mà cậu ta đã dày công chuẩn bị nó. Nó phải thật sắc để ra tay nhanh gọn. Cậu cũng thừa nhận việc này quá ghê tởm, nhưng không thể để cho anh ta chết một cách thoải mái được. Khi sống đã dùng cái gì hại đời người khác thì cũng phải chết vì cái đó. Lúc ra tay hăng quá nên Kiến Minh cũng không để ý mình đã bị Bạch Mẫn nắm tóc. Dù gì thì đó cũng là tóc giả nên không để lại cảm giác đau đớn gì. Xong xuôi thì cậu đã rời đi vào lúc 2 giờ sáng và lên xe về Thượng Hải. Kiến Minh cho biết sở dĩ mình dùng dây đàn là vì muốn cảnh sát nghi ngờ bạn học hoặc đồng nghiệp của Bạch Mẫn đã sát hại, từ đó sẽ suy ra Ngọc Bích và Mạnh Tuấn. Vốn dĩ cậu không cho rằng hai người đó sẽ thành thật khai báo vụ việc 7 năm trước, nếu không thì cảnh sát cũng không tra ra cậu. Không ngờ giờ đây cả hai đã hối hận, nhưng như vậy thì cũng đã quá muộn màng, cậu không cam tâm. Đã hại một người tự vẫn, một người thành kẻ giết người, chỉ cần hối hận là được hay sao? Cảnh sát khuyên bảo chính họ cũng đã chịu một bản án lương tâm đến suốt cuộc đời. Ngày 20 tháng 11, phiên tòa xét xử bị cáo ở trong vụ án con trai hiệu trưởng của trường đại học Tô Châu đã khép lại. Nhiều người bàng hoàng vì nghi phạm ban đầu là nữ, nhưng hung thủ chính xác lại là nam, từng học chung trường với nạn nhân. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cũng lật lại vụ án 7 năm trước của Hoàng Tiểu Nhiễm, phơi bày sự thật. Bạch Mẫn, nạn nhân của vụ án 7 năm sau đã cùng với Cung Mạnh Tuấn là đối tượng đã cưỡng hiếp Tiểu Nhiễm. Trong đó, Ngọc Bích và cô giáo Triệu Tư cũng là đồng phạm vì tội giúp đỡ và che giấu. Bạch Huy, cha của Bạch Mẫn, đồng thời là hiệu trưởng của trường đại học, cũng bị xét xử vì dùng tiền bạc che đậy sự thật. Qua quá trình điều tra, cũng phát hiện ra ông đã có nhiều lần ăn chặn và hối lộ ở các trường học. Những người có liên quan đến vụ án 7 năm trước, cảnh sát sẽ tái điều tra và kết án một cách nhanh nhất. Còn đối với hung thủ trong vụ án này, Chu Kiến Minh bị kết án tử hình vì tội giết người. Tuy vụ án đã xảy ra cách chúng ta rất lâu nhưng vẫn có cảm giác rùng mình, nhất là với vụ việc của 7 năm trước, thật sự quá ám ảnh cho những người trong cuộc. Chúng ta không thể hình dung một người sẽ hóa thú lúc nào và cũng không thể biết được một người vì trả thù sẽ làm ra những hành vi ghê gớm gì. Xã hội lúc bấy giờ cũng quá khắc nghiệt, cuộc đời của một con người có thể bị đảo lộn bất cứ lúc nào bởi những người có quyền lực và địa vị. Song những người yếu thế không phải hoàn toàn là không thể đấu tranh, nhưng đấu tranh bằng cách gì cũng đừng để bản thân rơi vào vòng lao lý, mất hết cả tương lai. Bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.